Chương 418, Đại tự nhiên lực lượng, canh thứ tư. Cảm tạ cờ VĐE5084-3634 vé tháng chống đỡ đánh giá hạ dị giả mạ ti sông hô to một tiếng. Hạ dị giả mạ chợt một cái nhảy trực tiếp thật cao nhảy lên, sau đó hướng về phía sở xẹp tại vị trí sử xuất thực lực mạnh mẽ đánh ra công kích. Sở xẹp tại, trốn vào trong rừng cây cả rủ hạ hướng về phía sở xẹp tại lớn tiếng hô. Sở xẹp tại hai chân đạp một cái, trực tiếp từ bên phải tránh né hạ dị giả mạ đánh ra, nhanh chóng nhảy vào trong rừng cây. Dĩ nhiên trốn vào. Ti sông vẫn cho là cả rủ hạ thích chính diện tác chiến, bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại cũng không nhìn thấy cả rủ hạ ngoại trừ chính diện va chạm ngoài có động tác khác. Thế nhưng lần này thật là ngoài ti sông dự liệu. Đừng tưởng rằng ta chỉ biết chính diện công kích ra đó là bởi vì hoàn toàn không cần phải mà thôi. Cả rủ hạ cười nói với ti sông. Không cần phải ti sông nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, trong nháy mắt cảm nhận được cả rủ hạ trên người tản ra ngoài tràn đầy tự tin. Ti sông nhanh lên lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, không bị cả rủ hạ dao động. Há miệng ra nói ra, nếu nói như vậy, để hạ gì ra mà đưa nó bước ra đi hạ gì ra mà 12, liên tục sử dụng đánh ra. Hát may mắn ho khan y gì hạ gì ra mà lần nữa đạp một cái, mở ra chính mình cái kia bàn tay to lớn, hướng về phía từng cây đại thụ trực tiếp vỗ gậy. Thình thịch từng cây đại thụ bị hạ gì ra mà đánh ra cản thắt lưng vỗ gậy. Thế nhưng sở xẹp tại vị trí nhưng vẫn là không có bại lộ. Thi sông tiên sinh vẫn bị cả rủ hạ ca cấp cho. Trên khán đài Ars lúc này đột nhiên mở miệng nói. Vì sao những người khác đều nghi hoặc không dám tin tưởng nhìn Ars, mẹ càng là trực tiếp hỏi đi ra. Các ngươi xem, hiện tại hạ gì ra mà mặc dù không cắt đem cây cối vỗ gậy, thoạt nhìn dường như không ngừng đem sở xẹp tại tránh né phạm vi rút nhỏ. Thế nhưng trên thực tế, cái này chiến đấu trường cây cối nhiều như vậy. Hạ gì dạ mà muốn đem tất cả cây cối vô gãy nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa cứ như vậy, ti sông tiên sinh hạ gì dạ mà phải tiêu hao đại lượng thể lực, đến lúc đó miễn là sở xẹp tải vừa xuất hiện, là có thể buông lỏng đánh bại mệt mỏi hạ gì dạ mà. À, rõ ràng mạch lạc nói. Mọi người một hồi chợt, không sai, quả thực tựa như giống như là à nói như vậy, hạ gì dạ mà làm như vậy chỉ là đang lãng phí thể lực mà thôi. Thế nhưng ti sông sẽ không nhìn ra được sao cả rủ hạ nhìn vẻ mặt hấp tấp ti sông, nở một nụ cười. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, không hổ là ti sông, muốn tương kế tiểu kế sao thế nhưng vậy cũng muốn ngươi có thể đủ như nguyện a ti sông bên này thì là nghĩ đến, còn thiếu một chút, nhẫn mại nữa xuống. Hai tay lòng bàn tay không tự chủ nắm chặt nắm tay. Tiếp tục dùng đánh ra ti sông tiếp tục hô. Hát may mắn ho khan y gì hạ gì dạ mà không có hoài nghi. Trực tiếp tục trung thực thi hành, không ngừng đem cây cối vỗ gậy. Ta biết rồi ti sông tiên sinh đây là đang tương kế tự kế, hắn tuy là vẫn hô sử dụng đánh ra, thế nhưng trên thực tế hạ dị giả mạ vẫn sử dụng cũng là một loại là tăng cường quyền công kích, kỹ năng này có thể đi qua không ngừng đả kích đối phương để đề thăng lực công kích. Nói cách khác, tuy là ti sông tiên sinh bây giờ là để hạ dị giả mạ háo tổn một ít thể lực, thế nhưng chờ qua một trận sau đó. Hạ gì dạ mạ công kích đem đạt được một cái đỉnh phong, khi đó mới là hắn chân chính phản kích thời điểm. Geji hoặc không ngừng tỉ mỉ quan sát hạ gì dạ mạ công kích, rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Thì ra đúng như vậy. Những người khác rốt cuộc biết vì sao ti sông sẽ ở đây cái thời điểm sẽ giống như là bị lừa một dạng không ngừng tiêu hao thể lực của mình. Bất quá cả dù hạ hẳn là đã sớm phát hiện. Cô dù kỳ lúc này mỉm cười nói. Đúng a từ cả rủ hạ thỉnh thoảng nhìn về phía ti sông trong ánh mắt, xem ra cả rủ hạ đã sớm phát hiện. Nọ mản cũng gật gật đầu nói. Rốt cuộc được rồi chính là hiện tại, hạ dị dạ mạ sử dụng toàn phong. Ti sông khi thấy hạ dị dạ mạ đem một cây đại thụ vỗ gậy về sau, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lớn tiếng hô. Hát may mắn ho khan y gì hạ dị dạ mạ tuy là đã vô cùng mệt mỏi, dù sao liên tục vỗ gậy nhiều như vậy đại thụ, tiêu hao thể lực cũng không ít. Bất quá bây giờ nó lực công kích nhưng là so trước đó mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần, thực lực đại tăng A chỉ thấy hạ dị dạ mạ dùng chính mình cái kia to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về phía rừng cây dùng sức một cánh, một sắc bén toàn phong trực tiếp từ hạ dị dạ mạ bàn tay bên trong phía đến ra, từng cây đại thụ trực tiếp bị toàn phong chặt đứt. Liên tháp vẫn trốn sở xẹp tài đột nhiên phát hiện thân, một hồi tiếng hô, một đạo không nhìn thấy âm ba đem toàn phong cản lại, hai người ở giữa không trung trực tiếp trung hòa. Cuối cùng tiêu tán ra. rốt cuộc đi ra, sơ xẹp tải, tiếp chiêu đi hạ dị dạ mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy ti sông rất là tự tin, mặc dù biết sơ xẹp tải thực lực rất mạnh, thế nhưng hiện tại lực lượng đạt được tột cùng hạ dị dạ mạ cũng không kém. Người có sức mạnh, bộ kẹ mẩn có sức mạnh, đại tự nhiên cũng có thuộc về đại tự nhiên lực lượng. Tuy ý phá hư nhưng là không đúng nhà ti sông quân. Sơ xẹp tại để ti sông cùng hạ dị dạ mạ biết một chút về cái gì mới là lực lượng mạnh nhất, đại tự nhiên lực lượng. Sử dụng nguồn năng lượng cầu. Cạ dù hạ lớn tiếng hô. Ti sông ở tính toán cạ dù hạ lại làm sao không phải giống nhau. Tựa như cạ dù hạ nói như vậy, vạn vật 950 đều có sinh mệnh, vạn vật đều có lực lượng, bị vô tội tức đoạt sinh mạng cây cối nhóm phẫn nộ muốn trả thù. Vì vậy đem chính mình còn thừa lại lực lượng đều giao cho sở xẹp tải. Chỉ thấy từ từng cây ngã xuống trên thân đa y thu, trôi ra từng viên một màu xanh biếc quang đoàn sáp nhập vào sở xẹp tại sau lưng những cái này hoàn dê sắc hình cầu. Sở xẹp tại trên người tản mát ra lục quang chói mắt. Đi thôi tiếp thu đại tự nhiên phẫn nộ nguồn năng lượng cầu đi cả rủ hạ lớn tiếng hô. Sở xẹp tải cũng lớn tiếng gầm rú. Liên thắp một viên dịch thấu trong suốt lục sắc nguồn năng lượng cầu từ sở xẹp tại trong miệng ngưng tụ ra, hướng về sông tới hạ dị dạ mạ, trực tiếp xì ra. Hạ dị dạ mạ không có ngừng dưới, mà là tuyển trạch trực tiếp dùng sức đẩy ra bàn tay, một cổ cường đại lực lượng mang theo trưởng phong trực tiếp đánh ra. Thình thịch cái kia nhìn như cường đại hạ dị dạ mạ mạnh mẽ đẩy ở gặp đại tự nhiên năng lượng nguồn năng lượng cầu, cái kia công kích trực tiếp bị tăng giã. Sau đó tiếp tục đụng vào hạ dị dạ mạ trên người, trực tiếp lấy so với sông lại tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Té xuống đất hạ dị dạ mạ trực tiếp xỉu, thế nhưng kỳ quái là trên người lại một điểm thương thế cũng không có, thật không hổ là đại tự nhiên lực lượng. Hạ dị dạ mạ mất đi chiến đấu năng lực, sở xẹp tài thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố.